Chương 39, đáng thương sơn tặc 24. Rốt cuộc ly khai thôn. Cờ tí nạ nhún nhảy một cái đi ở phía trước, mang trên mặt nụ cười, từ đi tới cổ nổ hạ sau đó, liền không hề rời đi qua làng. Mị cổ tỏ đã ở tò mò đánh giá bốn phía, dường như vô cùng mới mẻ một dạng. Ta nói các ngươi, càng là ra khỏi làng lại càng nguy hiểm, các ngươi cũng thả lỏng cảnh giác. Tú nạ hướng về cờ tí nạ cùng mị cổ tỏ nhắc nhở. Đại bộ phận nhì dạ đều là chết bởi sơ suất, muốn thường xuyên dưỡng thành loại này cẩn thận thói quen mới được. A, cờ tí nạ chạy trở lại, nhìn không yên lòng xì ra, đẩy một cái hắn, sau đó hỏi, xì ra ngươi vẫn còn ở nhớ cái tên kia chuyện sao ân, nếu như nói không có chút nào lưu ý là không có khả năng. Xì ra gật đầu, lúc này xì ra đang suy nghĩ như thế nào đem cặt gian cho giết, nếu người này đối với mình lộ ra ác ý. Vậy nói rõ là địch nhân. Đối đãi địch nhân, đương nhiên là bóp chết trong trứng nước, miễn cho đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá ở cổ nổ hạ trong không có cơ hội à, không phải cẩn thận bị phát hiện, đến lúc đó chính mình chỉ có trốn tránh con đường này. Ở cổ nổ hạ qua còn rất dễ chịu, xì dạ cũng không muốn trốn tránh, hắn không muốn làm một cái lưu lãng tứ xứ phản nhẫn. Ân, có nì dạ tiếp cận chúng ta. Xì dạ quay đầu, hướng về phía sau nhìn lại. Tsu Na vừa nghe, lập tức quay đầu theo Sĩ Dạ ánh mắt nhìn lại, tuy là Tsu Na không có phát hiện, thế nhưng Tsu Na đối với Sĩ Dạ cực kỳ tín nhiệm, phía trước Sĩ Dạ đã cho thấy để Tsu Na tín nhiệm thực lực. Ở xem đến phần sau đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ nhì dạ sau đó, Sĩ Dạ biểu tình có chút cổ quái, lại là Cắt Gian Tsu Na thượng nhẫn, rốt cuộc đuổi theo các ngươi. Cắt Gian mang theo ba cái nhì dạ đuổi theo, vừa cười vừa nói. Cả tù thượng nhận theo chúng ta làm cái gì Tsu Na ánh mắt bất thiện hỏi. Đối mặt Tsu Na cái kia rõ ràng bất thiện biểu tình, Cắt Gian mặt ra cũng quá dày, trực tiếp coi như là không nhìn thấy, nhỏ bé cười nói rằng, là đệ tam hổ cả đại nhân phái ta tới được, phụ trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thật vậy chăng Tsu Na vô cùng hoài nghi nhìn Cắt Gian, có nàng dẫn đội, một cái tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ, có cần phải phái người phụ trợ sao không phải cần rút, các ngươi trở về đi. Tsu Na trực tiếp khoát khoát tay, một bộ đuổi bọn họ đi dáng vẻ. Lúc này, Cắt Gian mặt bên trên lộ ra một làm khó dễ. Xin lỗi, Tsu Na thượng nhẫn, đây là đệ tam hổ cả mệnh lệnh, ta cũng không còn biện pháp cãi lời. Tsu Na, nếu là đệ tam hổ cả tốt tâm, chúng ta đây liền tiếp thu à, chỉ là phải khổ cực cả tủ thượng nhẫn. Xì ra mỉm cười nói, nhìn Cắt Gian tựa như cực kỳ hoan nghênh hắn. Tsu Na, Cờ Tí Na. Mị cổ tỏ mị dạ cô lạ nhìn Sĩ Dạ, các nàng có thể không phải tin tưởng Sĩ Dạ là thật hoan nên Cắt Gian. Cắt Gian nhìn Sĩ Dạ mỉm cười, chẳng biết tại sao cảm giác có chút quen thuộc. Được rồi, đây không phải là gần giống như hắn nụ cười sao, cái kia giả tạo ý tứ hàm xúc mười phần. Vậy hãy theo A, đừng ảnh hưởng đến chúng ta. Tsu Na nhìn Cắt Gian bọn họ liếc mắt nói rằng, tuy là Tsu Na không biết Sĩ Dạ có tính toán gì không. Bất quá Tsu Na quyết định phối hợp hắn. Cả tù thượng nhẫn, xin chỉ giáo nhiều hơn. Sĩ Dạ cười hướng Cắt Gian nói rằng, xin nhiều chỉ giáo. Cắt Gian mang trên mặt cùng Sĩ Dạ giống nhau nụ cười. Ý kìa, tốt rồi trá cảm giác. Cờ tí nạ cảm giác trên người mình nổi da gà đều muốn đứng lên. Hơn nữa có loại này cảm giác không ngừng cờ tí nạ chính mình. Tsu Na cùng mì cổ tỏ cũng là như vậy. Trên đường sinh ra Cắt Gian. Còn có hắn lãnh đạo ba cái hạ nhẫn, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, ai cũng không nói gì. Nị dạ chạy đi tự nhiên tương đối nhanh, nửa ngày, Sĩ dạ bọn họ sẽ đến nhiệm vụ địa điểm Tây Tả Mù Dạ. Sơn tặc đến cùng ở nơi nào Cờ Tí Nạ một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. Khoảng cách Tây Tả Mù Dạ không xa, chứng kiến ngọn núi kia sao căn cứ nhiệm vụ tình báo ngay tại tòa kia trên núi, tổng cộng là 6 người, đều là người thường. Sơn tặc mới có 6 cái sao Sĩ Dạ nghe được chỉ có 6 cái sơn tặc, lúc này sửng sốt một chút, lúc trước hắn còn tưởng rằng sơn tặc sẽ có mười mấy cái đâu. Nhưng mà Sĩ Dạ suy nghĩ nhiều, ở hỏa quốc cảnh nội, căn bản cũng không có nhiều như vậy sơn tặc, nhất là thường thường bị nhị dạ giết, đạo chí sơn tặc dã vô cùng hy hữu. Tìm hơn nửa canh giờ, rốt cuộc để Sĩ Dạ tìm được rồi đám kia sơn tặc, bản cho rằng bọn họ có thể có một sơn trại, không ngờ tới bọn họ đều ở sơn động. Đây cũng quá đơn sơ. Hơn nữa, cái này 6 cái ra hỏa, dáng dấp gầy trơ cả xương, thật là sơn tặc sao Sĩ Dạ hoài nghi bọn họ giống như nạn dân càng nhiều hơn một chút. Bọn họ thật là sơn tặc sao? Thoạt nhìn cũng quá đáng thương. Cờ tí nạ hoài nghi hỏi. Chắc là A, trong tình báo chính là bọn họ. Tu nạ cũng không phải là đặc biệt xác định, nếu quả như thật là sơn tặc, cái kia bọn họ cũng lẫn vào quá thảm. Đại ca, ngươi mau nhìn, nữ nhân A một người trong đó người gầy, hướng về đứng ở chính giữa chính là cái kia cây trúc gầy nói rằng, cái này cây trúc gầy chính là đại ca của bọn họ. Lời nói nhảm, ta lại không phải là không có mang mắt, đem mấy cái này nam giết tất cả, nữ lưu lại. Cây trúc gầy rút ra một bả phá đao, nhất mã đương tiên xông lại. Đầu óc còn có khuyết điểm A, không thấy được chúng ta là nì dạ sao? Nì dạ hậu ngạch không nhìn thấy sao? Sì dạ không nói nhổ nước bọn, cảm thấy đối với bọn họ xuất thủ, đều là sỉ nhục của mình A. Mì cổ tỏ, cờ tì nạ, bọn họ liền giao cho các ngươi hai cái, ta xem trọng ca cờ ngươi. Sì dạ hướng về mì cổ tỏ cùng cờ tì nạ nói rằng, kỳ thực cái này nhiệm vụ chủ yếu là đúc luyện mì cổ tỏ cùng cờ tì nạ. Sì dạ lời nói, hắn 5 tuổi thời điểm cũng đã giết qua nì dạ. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ có chút khẩn trương, rõ ràng thực lực đối phương phổ thông, thế nhưng các nàng tâm lý không tự chủ được liền khẩn trương. Ngay cả phía trước vô cùng mong đợi cờ tí nạ, lúc này cũng thiếu thốn không biết như thế nào động tác. Cờ tí nạ, mỉ cổ tỏ, nếu như hai người các ngươi lại không ra tay, ta sẽ bị người này cho chém chết. Ski ra nhìn sắp vọt tới trước mặt hắn sơn tặc đầu lĩnh, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ nói rằng, A nghe được Sĩ Dạ lời nói, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ chứng kiến vọt tới Sĩ Dạ bên người, giơ đao chém liền sơn tặc đầu lĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ đem trong tay phi tiêu bay ra ngoài. Phốc phốc, tên sơn tặc kia thủ lĩnh con mắt trừng lớn, một con phi tiêu xuyên thủng cổ của hắn, một cái khác phi tiêu xuyên thủng trái tim của hắn. Mỉ cổ tỏ cùng cờ tí nạ không thèm đếm xỉa đến cái kia chết đi sơn tặc thủ lĩnh, hướng về Sĩ Dạ hỏi, Sĩ Dạ ngươi không sao chứ? Ngươi vừa rồi vì sao không né a? Nếu như ta tránh thoát nói, các ngươi không biết muốn do dự bao lâu mới có thể xuất thủ đâu. Ski ra nhìn cờ tì nạ cùng mỹ cổ tỏ hai nàng nói rằng, nhưng lại như ngươi vậy cũng quá nguy hiểm, một phần vạn thụ thương làm sao bây giờ? Cờ tì nạ tức giận trừng mắt Ski ra. Cái này không phải là không có thụ thương nha, hơn nữa ngươi cảm thấy hắn thật có thể thương tổn đến ta một người bình thường sơn tặc, vẫn là một cái dinh dưỡng không đầy đủ sơn tặc. Nếu như đều có thể làm bị thương hắn, cái kia Sĩ Dạ thẳng thắn vẫn là cắt cổ tự sát ra. Nói các ngươi tuyệt không sợ a? Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. Lúc này, hai nàng mới nhìn hướng bị các nàng giết người chết kia sơn tặc thủ lĩnh, cờ tì nạ biểu tình hoàn hảo, mà mỉ cổ tỏ sắc mặt có chút tái nhợt. Mới vừa rồi là bởi vì quan tâm Sĩ Dạ có sao không, cho nên không để ý đến cái kia bị các nàng giết chết sơn tặc, hiện tại phản ứng kịp tâm lý có chút không dễ chịu. Cờ tì nạ hoàn hảo. Nhìn cổ thi thể này, chỉ là có chút phức tạp, dù sao hủ rủ mạ kỳ nhất tộc gặp nạn thời điểm, cờ tí nạ thấy so với cái này máu tanh không biết gấp bao nhiêu lần, bất quá thân thủ giết người, trong lòng ít nhiều có chút không dễ chịu. Mỉ cổ tỏ cũng không có cờ tí nạ từng trải, cho nên nhìn trước mặt thi thể, cơ thể hơi run rẩy. Tú nạ không nói gì, làm cho các nàng chính mình thích ứng, đây là từng cái nỉ dạ đều muốn bước một bước trọng yếu.